Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy chẳng khác nào bảo ông sau này phải xem sắc mặt người khác, ngay người khác dèm pha nói ra nói vào, rồi bị người ta xem thường để sống nữa ư? Cái thứ lỗ vốn này, suốt cuộc nó đã làm gì vậy chứ? Ông làm cha mà không biết con gái mình đã xảy ra chuyện gì hay sao? Phi Nam Sinh nặng nề liếc nhìn cạnh Kiến Quốc, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng người ông. Suốt cuộc ông ta làm cha kiểu gì? Chuyện này, tôi... Tại Thiên Tình nói giấu, không nói cho tôi biết. Cảnh Kiến Quốc bị ánh mắt đó của Thi Nam Sinh khiến cho sợ hãi không thôi. Anh Ti này, có phải anh đã đuổi Thiên Tình đi hay không? Nghĩ đến điều này, Cảnh Kiến Quốc cũng bất chấp sự sợ hãi của anh mang lại. Mong anh ngàn vạn lần đừng đuổi nó về được không? Nó còn trẻ, thể trạng sẽ tốt lại ngay thôi. Mất đứa này rồi sẽ sinh lại đứa khác mau thôi ấy mà. Thi Nam Sinh cười lạnh nhìn ông. Tôi thấy ông luôn suy tính cho bản thân mình, mà chưa bao giờ lo nghĩ cho Thiên Tình. Thi Nam Sinh phát hiện, bản thân thật sự không dằn lòng được mà thương cảm cho cô gái ngốc nghếch này. Thì cha đã bỏ anh và mẹ để đến với người đàn bà khác, nghĩ ra anh vẫn còn có một người mẹ luôn dành hết tình yêu thương cho con của mình. Còn cô, ngay cả mẹ cũng không có. Trong đầu bỗng thoáng qua hình ảnh đáng thương, cũng khá lâu lúc cô ngã bệnh. Khi ấy cô còn ôm chằm chằm anh khóc gọi mẹ. Rõ ràng đã qua khá lâu, bây giờ vào giờ phút này nhớ lại, nó vẫn còn có thể rõ ràng đến thế. Sợ tới mức khiến trái tim anh như bị thứ gì đó chấm chích đau đớn. Tôi suy tính cho mình, bao giờ đâu nào Thiên Tỉnh mang đứa con của nhà họ Thi các người, đó chính là vinh hạnh của nó. Cậu còn không được. Xin anh đừng đuổi nó đi. Tôi đảm bảo nó sẽ sinh cho anh một đứa con khác. Nhìn bộ mặt nịnh nọt vô sỉ của Cảnh Kiến Quốc, thì Nam Sinh chỉ cảm thấy chán ghét không thôi. Anh hừ lạnh một tiếng, cố tình nói: ông tưởng rằng chỉ có con gái của ông mới có thể sinh con cho tôi sao? Phụ nữ muốn sinh con cho tôi trên đời này còn rất nhiều. Quả nhiên Cảnh Kiến Quốc vừa nghe vậy đã tức nóng lại lên. Phí tổng, có phải Thiên Tình chúng tôi đã chọc giận khiến anh mất vui hay không? Bọn anh đại nhân đại lượng đừng chấp nhất. Tôi đợi sau khi nó về sẽ dạy dỗ cho nó một trận, và nó đích thân đến xin lỗi anh nhé. Dạy dỗ thì không cần đâu. Tôi thấy như vậy đi, ông giúp tôi gọi điện thoại cho Cảnh Vãn Tình, hỏi xem có phải bây giờ Cảnh Thiên Tình đang ở chỗ cô ấy không. Còn nữa, không được nói tôi đang đi tìm cô ấy. Vâng, tôi lập tức đi gọi ngay đây. Đứa con khốn kiếp này còn dám chơi trọng mất tích, xem ta lộ xa mi thế nào. Cảnh Kiến Quốc vừa móc điện thoại di động ra, vừa lầm bầm mắng mỏ trong miệng. Đầu mày Thi Nam Sinh càng nhíu sâu hơn. Cảnh Thiên Tình, suốt cuộc em đã sống trong hoàn cảnh như thế nào? Cuối cùng thì Vãn Tình cũng thu xếp xong xuôi mọi thứ. Đây là một bệnh viện từ nhỏ, hoàn cảnh không thoải mái và đầy đủ tiện nghi như bệnh viện trước đó. Nghĩ được cái yên tĩnh thanh thản, với lại tiền viện phí cũng nằm trong khả năng hai chị em có thể đảm đương nổi. Chị, để em khỏe hơn một chút, em sẽ đi nói tiếng xin lỗi với bác Thi. Em bỏ đi như thế chắc là bác ấy sẽ rất buồn và đau lòng. Nghĩ đến bà Thi luôn đối xử với mình như con gái ruột, trong lòng Thiên Tình ít nhiều vẫn có chút áy náy. Bà Thi là người tốt, nhưng dẫu sao chúng ta và bà ấy không phải người cùng một tầng lớp. Em hãy lựa lời mà nói, bà ấy sẽ thông cảm cho em. Dạ, Thiên Tình khẽ gật đầu, nghiêng mặt qua tựa vào trên gối, không nói thêm gì nữa, nhắm mắt lại. Nhưng trong đầu lại hiện lên bóng sáng của Thi Nam Sinh. Giờ này có lẽ anh đã tan việc, không biết anh đã phát hiện cô bỏ đi hay không. Phải chăng anh đang cảm thấy rất nhẹ nhõm, anh luôn muốn kết thúc quan hệ sớm, bây giờ đã thực sự được thoát rồi? Hoặc là nói, không biết anh có cảm thấy có chút mất mát, có chút tức giận nào không? Nghĩ đến những điều đó, Thiên Tình lại chua xót gạt đi ý nghĩ này của mình. Sao có thể mất mát được chứ? Có lẽ bây giờ anh đang rất hạnh phúc bên cô Bạch rồi cũng nên. Thiên Tình đang suy nghĩ miên man thì điện thoại Vãn Tình bỗng nhiên đổ chuông. Vãn Tình nhìn dãy số hiển thị trên màn hình rồi nhìn sang Thiên Tình. Là cha, cha muốn tìm em để hỏi tiền. Thiên Tình mím môi khẽ nói. Vậy chị nghe đi, em vẫn còn chút ít tiền. Cha, Vãn Tình nghe điện thoại. Vãn Tình, có phải Thiên Tình đang hiện ở chỗ con hay không? Dạ, có gì không ạ? Bây giờ tụi con đang ở đâu? Trong lòng Vãn Tình cảm thấy hoài nghi, trừ những lúc cha cần tiền, hầu như chưa từng quan tâm đến hai chị em cô. Cha, cha lại kiệt tiền nữa hay sao? Cha còn thiếu tiền bao giờ thế hả? Cha chỉ muốn hỏi trễ thế này rồi sao còn chưa về? Ai nấu cơm tối cho cha ăn đây? Ồ, con sẽ lập tức về ngay. Bây giờ con đang ở đâu? Cảnh Kiến Quốc như chỉ thuận miệng hỏi. Vãn Tình cũng không nghĩ nhiều. Con ở bệnh viện XX với Thiên Tình. Cha, em con đã rời khỏi nhà họ Thi. Vãn Tình còn chưa nói hết câu thì bên kia Cảnh Kiến Quốc đã cúp điện thoại. Vãn Tình lạ lùng lướt nhìn điện thoại. Thiên Tình hỏi, sao vậy chị? Không có gì, cha bảo chị về làm cơm tối. Vãn Tình giải thích giữa cất điện thoại di động, sau đó nhìn Thiên Tình nói, vậy chị đi về trước, làm cơm xong chị sẽ mang đến cho em. Cuối cùng chị hít sâu một hơi, đau lòng cầm lấy bàn tay lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net